Một làng chết. Tâm đi giữa hai hàng tre cao vút và dẫm chân lên bóng mình đang in dài trước mặt. Tâm thấy hay hay vui chân dẫm lên mãi. Tâm thấy đi cách ấy thì quên đường xa và ngỡ mình đang nện gót nhịp nhàng theo tiếng kèn binh tưởng tượng. Thỉnh thoảng, Tâm lại đổi chiếc vali sang tay cho đỡ mỏi. Thấy đường đi bằng bùn khô mặt láng và trơn, Tâm muốn tuột đôi giày để đi chân trần cho mát. Nhưng tưởng cử chỉ ấy sẽ làm người qua đường bật cười nên Tâm không nghĩ đến nữa. Nhưng mỗi lần thấy vài người cùng quê đi chân không trên mặt đường mát rượi, Tâm lại thèm như được trông ai ăn quả chua. Được mấy ngày nghỉ, Tâm định về quê thăm thầy mẹ. Nhưng chuyến xe hơi Tâm đi lại chết máy ngay giữa quãng đồng hoa lại. Tâm còn chờ xe vượt thêm 10 cây số nữa mới đến làng Mỹ Lý. Các hành khách khác đều tìm bóng cây để núp nắng và chờ họ chữa máy xe. Nhưng Tâm thì không hy vọng gì về sự chữa chạy ấy. Tâm nhận thấy máy xe hỏng nặng và chữa nhanh nhất cũng đến chiều tối mới xong. Tâm trả tiền xe, lấy cớ đi thăm người bà con ở gần đấy. Kỳ thật, Tâm muốn qua thăm làng Đồng Yên, một làng vừa rộng lớn vừa phồn thịnh nhất ở vùng ấy. Năm lên 8 tuổi, Tâm đã đến ở trong làng này luôn 2 năm lúc bà ngoại của Tâm còn sống và có một ngôi nhà ngói cho thuê ngay trước chợ. Cách 8 năm tiếp, Tâm chưa tìm được dịp nào để trở về thăm quê ngoại. Một phần tại bà của Tâm qua đời, phần khác nhà cửa của bà Tâm ở Đồng Yên đều bán cho người ta hết. Nhưng lòng Tâm thì ao ước trở về quê ngoại mãi. Vì ở đấy, Tâm được một bà ngoại hiền từ nâng niu và đã thấy những cảnh náo nhiệt tưng bừng mà chính làng Tâm không có. Tâm còn nhớ rõ ràng cái rạp hát bộ thanh thang dựng trên bờ sông và mấy cái quán ngói huênh hoang che hai mặt chợ. Cứ đến tối, tiếng trống chầu lại nổi lên tản mát vọng ra xa nghe như sóng sổi. Một vài tiệm khách đã trưng đèn măng sông, ánh sáng tỏa ra tươi và dịu. Đèn ấy đã quyến được nhiều con thiêu thân cũng như đã kéo lại lắm người vùng quê tò mò hay ngơ ngác. Tối nào Tâm cũng đến xem, có khi khuya quá bà ngoại Tâm đến gọi mới chịu về. Mỗi lần nhớ đến quãng đời thơ ấu ấy, Tâm lại cúi đầu mỉm cười, hai má đỏ lên và thèn thẹn. Hôm nay tình cờ, Tâm lại nắm được dịp về làng Đồng Yên, mà Tâm chắc là sầm uất hơn trước nhiều. Tâm định ở lại trong làng vài giờ để thăm vài nhà quen và luôn đường đến ga gần đấy đợi chuyến tàu về Mỹ Lý. Trời sắp đứng trưa, bóng của Tâm in trên đường đi đã ngắn dần. Qua khỏi miếu thần đá làng Chiêu, Tâm liền rẽ về con đường mòn tăm tắp chạy dọc theo bờ sông Vực. Từ đó, Tâm không dẫm chân lên bóng mình nữa, vì chính cái bóng của Tâm cũng đã đổ chênh chênh về một bên. Tâm vừa đi vừa nhìn vơ vẩn mấy túp lều tranh bên kia sông, hay dõi theo dáng điệu uyển chuyển của mấy cô gánh gạo ở chợ xa về. Vừa tầm tay, Tâm ngắt một đóa hoa lài vươn ra ngoài bụi bóp. Nhưng đi một quãng xa, Tâm lại vui tay găm lên đầu một chiếc gai tre. Quá một giờ trưa, Tâm mới về đến làng Đồng Yên. Qua khỏi cổng làng, Tâm giật mình đứng dừng lại. Tâm hơi ngạc nhiên và không tin ở cặp mắt mình. Mấy hàng tre bao quanh đình không còn vẻ tươi tốt của thời xưa nữa. Chính cái đình cũng bị hư nát và sập đi một mái. Tâm chắt lưỡi thở dài băn khoăn như người thấy chính nhà mình hư hại. Đường đi hư hỏng nhiều đoạn và không rộng rãi như trước. Cỏ đã lan ra chiếm cả mặt đường. Và dưới mấy hàng cây rậm lá. Phía ấy trước kia là chợ, nơi tấp nập nhất ở làng. Tâm lặng lặng cất bước về phía ấy, lòng hồi hộp như sợ những cảnh điêu tàn sắp phơi ra trước mắt. Tâm mong gặp một người qua đường để hỏi chuyện. Nhưng Tâm đã lạc vào cảnh không người, và chính người Tâm lại như bóng người ma đang hiện về trong gió chết. Thỉnh thoảng, sau đình lại đưa vội ra vài tiếng quạ như cắt đứt bầu trời lặng yên qua nhiều quãng. Tâm cảm thấy lòng mình như nặng trĩu. Trời đất có vẻ u ám và nắng vàng như đọng lại trên tàn cây. Tâm đi chậm rãi ngửa mặt đón gió mát cho lòng đỡ nặng. Nhưng không may, Tâm chỉ đón thêm những nỗi buồn. Càng về phía chợ, Tâm càng thấy lòng u uất. Phố xá hai bên đường đều hư sập, đen đủi và đầy bụi bặm. Không khí ở đây nặng nề quá, gần như không thở nổi. Cái đình chợ đã biến thành một đống vôi gạch đầy rêu, cao ụ sụ. Cái rạp hát bằng tranh sập, khum khum giữa vườn chuối héo, xa trông như một cụ già gắng bò ra bờ sông uống nước, nhưng không bao giờ dậy nổi. Gió như đứng lại, nước không trôi và vẻ sống chung quanh đã từ lâu ngừng trệ. Nỗi buồn cứ nhẹ nhẹ đi sâu vào lòng Tâm. Trước cảnh hoang phế, Tâm muốn quên hẳn những cảnh tươi sáng xa xưa và không dám đem ra so sánh. Nhưng trí Tâm cứ vẩn vơ, nghĩ đến mãi. Mặt trời đã cạn dần ánh sáng, cơn giông bắt đầu rì rầm trên quãng mây xa, vòm trời hạ thấp xuống và không khí dày đặc thêm lên. Cảnh chung quanh đã đen tối sẵn, lại nặng nề, u uất hơn. Tâm lững thững đi lên phía ga để đợi chuyến tàu chiều. Mới rẽ qua con đường cái, Tâm liền gặp ngay một cụ già từ xóm nứa, chống gậy đi ra. Tâm mừng rỡ tiến lại đứng bên cạnh chào hỏi. Thưa cụ có biết tại sao làng Đồng Yên lại tiêu điều đến thế này không? Cụ già ngẩng mặt nhìn Tâm có vẻ kinh ngạc rồi dịu giọng đáp. Vì phần nhiều người làng Đồng Yên là dân đến ở ngụ. Cách đây 2 năm, đậu trời tràn ra khắp làng và giết hại không biết bao nhiêu nhân mạng. Họ lần lượt kéo nhau đi ở nơi khác, nhất là về mạn Trường Sơn. Cụ già nhìn lên trời rồi với giọng ái ngại nói tiếp. Trời sắp mưa rồi đấy, anh đi nhanh chẳng ướt. Tâm chào cụ già rồi gấp bước đi lên ga Đồng Yên. Tuy bước nhanh, Tâm vẫn cảm thấy nặng cả lòng và như có sức mạnh gì cản lại. Đã biết không có mồ hôi trên trán, Tâm vẫn đưa chiếc khăn tay lau. Nhưng ý nghĩ lờ mờ không đâu cứ lần lượt hiện lên rồi tự xóa nhòa trong trí Tâm. Một luồng gió tự phía rộng đưa lên, sực nức cả mùi hoa dại. Tâm ưỡn ngực, hít dài và thấy tâm hồn như bớt nặng. Trên con đường dốc lên ga, Tâm đạp đùa trên những ngọn lá bàng khô nghe xốp xốp. Tâm nghi ngờ như tiếng vỡ của chính lòng Tâm. Mới đến trước sân ga, Tâm đã rùng mình đứng lại. Nhà ga chừng đã bỏ phế từ lâu và mấy buồng giấy cỏ mọc lên tùm như bụi rậm. Chung quanh ga, mấy nền nhà cũ lộ hẳn lên như bàn cờ giữa vùng cỏ may thấp ngọn. Trời bắt đầu mưa, giọt rơi đều, nhẹ. Tâm díu mày lại và cảm thấy ươn ướt trên hàng mi. Như bắt được hơi mưa, một bầy kiến cánh từ trong nhà ga là đà bay ra sân. Nhưng chỉ được một quãng, nước mưa đã thấm ướt cánh và đàn kiến tua tủa rơi nhào xuống đất. Dưới hiên ga hoang vắng, Tâm ngao ngán nhìn về làng Đồng Yên qua màn mưa chiều xả rích.